Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, tử thần sắp tới cửa nhà ngươi. Cúp điện thoại, Kuroba Kaito nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là không có ý định cho Shirakawa Yu gọi điện thoại. Ngược lại, nghe biên tập ý tứ, chỉ là cái hành vi cuồng nhiệt fan thôi. Nhà xuất bản bên kia nên có thể bãi bình. Không cần thiết điểm ấy chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Đều tìm đối phương báo cáo đi. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Hơn nữa, không riêng như vậy, Shirakawa Yu cái này người, cho hắn một loại cảm giác không thoải mái lắm. Nếu như có thể, hắn là thật sự không muốn cùng đối phương liên hệ. Không chắc lúc nào liền lại bị sử dụng như thương. Lắc đầu một cái, Kuroba Kaito thu hồi điện thoại. Hắn ước gì Shirakawa Yu người như vậy mau mau đã quên hắn đây. Muốn đối phó một cái không hiểu ra sao tổ chức, vốn là đủ hắn khó. Hiện tại lại thêm ra cái vô cùng thần bí hắc đạo phân tử. Ở phía sau hắn nỗ lực chảo nhược điểm chi phối hắn. Đem hắn ăn gắt gao. Này có thể nhường Kuroba Kaito một điểm đều không cao hứng nổi. Thời gian ở Conan cùng Agasa Hiroshi bất an bên trong. Lại qua mấy ngày, trong thời gian này, Agasa Hiroshi một lẻ loi hưu quạnh lão nhân ra. Mỗi ngày đều nỗ lực đi nhà xuất bản ngồi xổm thủ. Hỏi do tác gia Kuroba tài liệu cá nhân. Nhưng rất đáng tiếc, lôi kích nhà xuất bản bên này. Đã triệt để đem này lão mập con kéo vào danh sách đen. Nói cái gì cũng không thể cho hắn biết tác gia tin tức. Không phải vậy, lấy đối phương cuồng nhiệt trình độ. Sợ không phải muốn trực tiếp tới cửa đưa ấm áp. Kuroba ở nhà xuất bản đăng ký thân phận. Chỉ là cái học sinh cấp 3 tuổi tác tiểu nam sinh. Người như thế nhóm, có thể xin đóng góp nhẹ. Đồng thời thông qua xét duyệt thuận lợi đem bán. Đã rất đáng gờm. Về tình về lý, đều không nên nhường như vậy chất lượng tốt sáng tác người bị quấy dày. Cho tới loại này khó chơi fan cái gì? Liền toàn giao cho chúng ta nhà xuất bản đến bãi bình đi. Vài tên biên tập trong lòng hạo nhiên chính khí nghĩ. Hiện tại bọn họ thậm chí dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần thấy được Agasa Hiroshi xuất hiện ở lôi kích nhà xuất bản cửa. Lập tức liền gọi bảo an đến. Cứng rắn đem đối phương, xin mời, đi ra ngoài. Không cùng hắn nhiều BB. Mà trái lại Agasa Hiroshi bên này. Kỳ thực cũng khổ không thể tả. Một đám biên tập vì bảo thủ sáng tác người việc riêng tư. Kiên trì không để lộ bí mật. Bản ý hướng thiện. Có thể lý giải. Có thể phía bên mình. Cũng có hết sức khẩn cấp lý do A. Nhưng mà một mực. Nhất đau B. Một điểm đi. Vẫn là lý do này. Không có cách nào đặt tới ở bề ngoài tới nói. Người cũng không thể trực tiếp cùng biên tập nói. Đại ca ta người bị tác giả viết bên trong. Ta muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng. Phiền phức ngươi đem hắn địa chỉ cùng tư liệu cho ta. Như vậy đi. Thật nói như vậy xong. Phỏng chừng biên tập tại chỗ phải dùng yêu mến ngu ngốc ánh mắt nhìn ngươi. Sau đó chủ động gọi điện thoại. Đem ngươi đưa trong bệnh viện. Nhường bác sĩ thân thiết giúp ngươi xem một chút khoa thần kinh não. Vì lẽ đó, Agasa Hiroshi một chút biện pháp đều không có. Hắn dài đến không Conan đáng yêu. Càng không Conan loại kia, hỏi gì đáp nấy, skill bị động kề bên người. Chỉ có thể cùng biên tập nói mình cỡ nào khẩn cấp. Nhưng nguyên nhân cụ thể, hắn nhưng một chữ đều phun không ra. Nói chung, tiếp tục như vậy, khẳng định không tra được bất kỳ liên quan với Kuroba tư liệu. Tổng không có thể làm cho mình buổi tối mò đi vào trộm đi. Ai, thời điểm như thế này, nếu như Shinichi ở là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, sâu sắc thở dài. Agasa Hiroshi nhìn lôi kích nhà xuất bản khí thế công ty nhà lớn. Cảm thấy một trận vô lực. Lại đi vào, cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài đi. Lắc đầu một cái, mới vừa muốn rời đi. Trở lại tìm mới một thương lượng một chút. Lúc này, phía sau vang lên một đạo hơi nghi hoặc một chút sang sảng âm thanh yêu. Agasa Hiroshi, ngươi ở đây làm cái gì đấy? Shirakawa tiên sinh. Agasa Hiroshi sửng sốt một chút. Quay đầu lại, Shirakawa Yu trên người mặc một bộ nhàn nhã khoản lông một bên áo gió. Mang theo cái tiện lợi, bento, túi, đứng ở ven đường, cùng hắn chào hỏi. Ta chỉ là đến lôi kích nhà xuất bản, hỏi thăm một vị tác gia tư liệu. Hắn không cái gì ẩn giấu ăn ngay nói thật. Có thể sau khi nói xong, Agasa Hiroshi chính mình lại là sững sờ. Các loại, Shirakawa Yu thật giống, chính là lệ thuộc vào lôi kích nhà xuất bản tác gia tới. Con mắt của hắn từ từ trở nên sáng rực. Như vậy triển khai, này sóng thật giống có hy vọng a. Đối phương nói không chắc vừa vặn nhận thức, đều là một nhà xuất bản dưới sáng tác Kuroba. Coi như không quen biết, Shirakawa Yu cũng coi như là cái trung tầng tác gia. Nhận thức biên tập không ít, nghĩ đến biết Kuroba tin tức chuyện như vậy, nên rất dễ dàng liền có thể làm được đi. Mình và Shirakawa tiên sinh nói giúp một chút, không chắc đối phương liền có thể giúp hắn việc này đây. Giữa lúc nội tâm hắn lung lay thời khắc, hỏi thăm một vị tác gia tư liệu, Shirakawa Yu nhẹ nhàng nghiêng đầu, lặp lại Agasa Hiroshi, Kuroba Kaito mấy ngày nay cũng không đem nhà xuất bản sự tình nói cho hắn. Vì lẽ đó hắn còn chưa đủ lấy biết, Conan đã nhìn cái kia bản sự tình. Nhưng nghe Agasa Hiroshi nói như vậy sau đó, đầu óc của hắn chuyển động, đã ở hướng về tình huống như thế suy nghĩ. Tiếp đó, Agasa Hiroshi câu nói tiếp theo, càng là khiến cho hắn suy đoán xác thực, là, ta bởi vì một ít khẩn cấp cá nhân nguyên nhân, muốn hỏi thăm một chút Kuroba vị này tác gia tư liệu. Ồ, Shirakawa Yu thoáng kéo dài ngữ điệu, không rõ vì sao phát sinh âm thanh thán phục âm, đồng thời, trong lòng hắn có chút buồn cười, nhìn dáng dấp. Conan phỏng chừng đã xem xong cái kia bản quyền thứ nhất. Bắt đầu bắt tay điều tra. Trước chính mình tiện tay mai phục hố. Rốt cục cũng bị hắn cho đào móc ra sao. Quả nhiên, nên đến đều sẽ đến. Chính mình là nhân vật chính thế giới. Nhìn thấy chính mình là nhân vật chính. Nhất định rất có ý tứ chứ. Có điều cũng còn tốt. Sử dụng Kuroba Kaito tiểu tử kia thân phận. Thực sự là cử chỉ sáng suốt. Phỏng chừng Kuroba Kaito cái kia tiểu tử ngốc, nằm mộng cũng muốn không tới. Tùy tiện giúp mình đăng ký cái tác gia hào, liền cõng khẩu nồi lớn đi. Tiếp tục như vậy, tử thần rất nhanh liền có thể đến cửa nhà ngươi. Nội tâm trong nháy mắt, suy nghĩ ra Agasa Hiroshi chân chính ý đồ đến. Cùng với đến tiếp sau phát triển các loại, Shirakawa Yu âm thầm vụng trộm vui. Mặt ngoài nhưng không lộ thanh sắc. Hắn như là con rối hình người như vậy, xoa cằm, máy móc méo mó đầu, phảng phất rơi vào trầm tư. Kuroba, đây là dòng họ vẫn là tên đây. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có tiếng cấp thế giới ma thuật sư dòng họ Kuroba, đã từng biểu diễn rất là đặc sắc, có điều rất đáng tiếc, hiện tại cũng mai danh ẩn tích. Ngoặc kép, ha ha, nói đến, ta viết qua một quyền. Còn lấy vị kia ma thuật sư, làm nhân vật tham khảo nguyên hình đây. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi không hề chú ý cùng hắn. Tự mình tự mở ra máy hát, Agasa Hiroshi có chút thẹn thùng. Không không không, Kuroba chỉ là bút danh. Ngoặc kép, Shirakawa tiên sinh ngươi biết người tác giả này sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu lần thứ hai suy tư hồi ức giống như trầm ngâm. Sau đó mới mở ra tay. Không cái gì ấn tượng đây. Tác gia trong vòng mỗi người cho ta ấn tượng đều không khác mấy. Như thế ta sẽ không đi đặc thù ký ức. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu như có độc thân tuổi thanh xuân nữ tác gia, loại này quốc bảo cấp sinh vật tồn ở đây, ta ngược lại thật ra có hứng thú nhận thức một hồi. Ngoặc kép, ai các loại, chẳng lẽ vị này Kuroba là cái nữ tính? Agasa Hiroshi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ từ đoạn này nhảy ra đối thoại đến xem, đối phương tuyệt đối là thật sự không quen biết cái kia Kuroba. Agasa Hiroshi một mặt bất đắc dĩ. Ta làm sao biết, chính là bởi vì không biết Kuroba. Vì lẽ đó ta mới sẽ đến hỏi Shirakawa tiên sinh a. Chấm ngoặc kép. Nhìn Agasa Hiroshi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dáng vẻ. Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Hắn nhớ tới. Hắn cùng Kaito có cái hòa bình điều ước tới. Vậy thì là Kaito không thể tiết lộ Shirakawa Yu nửa điểm thân phận. Shirakawa Yu cũng cần bảo thủ Kaito bí mật. Không được tiết lộ siêu trộm kít thân phận. Thế nhưng hiện tại, người ta Agasa Hiroshi muốn hỏi là Kuroba. Mình coi như để lộ ra Kuroba Kaito tư liệu. Cũng không tính trái với điều ước đi. Dù sao đây là đối phương ở bề ngoài thân phận. Căn bản không tính bí mật gì. Càng sẽ không đối với siêu trộm kít tầng này áo. Bí danh, có ảnh hưởng gì? Nhớ đến đây nơi. Shirakawa Yu vỗ ngực một cái. Thoải mái cùng Agasa Hiroshi nói. Nếu như vậy, yên tâm đi tiến sĩ. Chuyện này bao ở trên người ta. Nếu là ngươi đối với Kuroba cảm thấy hứng thú, ta này là có thể đi vào hỏi một chút biên tập. Giúp ngươi được Kuroba tài liệu cá nhân, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nói tới chỗ này, trong lòng hắn đột nhiên sung sướng lên. Nếu như đem Kuroba Kaito thân phận nói cho Agasa Hiroshi, sẽ cùng với nói cho Conan. Sau đó Conan vừa ra viện, sẽ đối với Kuroba Kaito người như vậy triển khai điều tra. Đến lúc đó, tử thần vừa phát công, tiểu tử kia sinh hoạt, chỉ sợ cũng đến không thoải mái. Sau đó Kuroba Kaito qua không thoải mái, phía bên mình không phải thoải mái sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.